Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, 3 tháng 3 bại. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bởi vì mang theo đại lượng nữ tù binh, bộ lạc liên quân phản hồi tốc độ gần đây khi muốn chậm hơn rất nhiều. Vì thế ở đại quân đường về ngày hôm sau, sốt ruột đuổi thời gian, Ngưu lão gia cùng mặt khác vu liền bỏ rơi hành động thong thả đại bộ đội, mang theo chút ít hộ vệ đội ngũ quần áo nhẹ đi tới. Bọn họ yêu cầu mau chóng chạy trở về, đem một chúng liên minh thành viên bộ lạc trấn an xuống dưới, lại thương lượng ra một cái được không biện pháp ra tới. Quan trọng nhất chính là lấy Ngưu lão gia đối với thổ kê bộ lạc hiểu biết, dựa theo một loạt phát sinh tình huống tới xem. Đầu tiên là Sơn Tiêu Thương đội tiến đến tìm hiểu tình huống, lại là đối Hắc Thạch bộ lạc ra ngoài nhân viên treo cổ. Lúc sau làm không hảo chính là đối Lạc Lôi Sơn mạch Hắc Thạch bộ lạc phát động tiến công. Nói cách khác, bộ lạc liên minh thổ hóa nhóm căn bản không cần tạo thành cái gì viễn chinh trả thù bộ đội, bởi vì thổ kê bộ lạc đại quân sẽ trực tiếp sát tới cửa tới. Ở chính mình cửa nhà liền đem bùng nổ một hồi ác chiến. Nói thật, càng là hiểu biết thổ kê bộ lạc càng nhiều, Ngưu lão gia liền càng là đối với cái này to lớn bộ lạc cảm thấy khó giải quyết. Nếu là có thể lựa chọn nói, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý hiện tại liền cùng thổ kê bộ lạc phát sinh chiến tranh. Bởi vì giữa hai bên thể lượng kém thật sự là quá lớn. Quả thực chính là lão thử cùng voi chi gian hình thể khác biệt. Cho dù là tính thượng toàn bộ bộ lạc liên minh thực lực, phỏng chừng cũng chính là thổ kê bộ lạc 1/3 bộ dáng. Nếu là cấp Ngưu lão gia càng nhiều thời giờ, làm hắn trăm phương nghìn kế mở rộng Hắc Thạch bộ lạc cùng liên minh mặt khác bộ lạc thực lực, hắn hoàn toàn có nắm chắc ở mười mấy năm lúc sau có không thua thổ kê sửa sang lại thực lực. Nhưng là hiện tại sao? Nếu thật muốn phát sinh thổ kê bộ lạc đại quân tiến đến công kích tình huống, Ngưu lão gia chỉ có thể gửi hy vọng với mượn dùng có lợi địa hình, đem thổ kê bộ lạc đại quân công kích chắn xuống dưới. Đến nỗi đánh bại, hoặc là hoàn toàn tiêu diệt đối phương đại quân điểm này, Ngưu lão gia thật sự không có một chút tự tin. 8 ngày lúc sau chạng vạng, Ngưu lão gia nơi đội ngũ mới xem như về tới Hắc Thạch bộ lạc. Đem đội ngũ chung đi theo những cái đó mặt khác bộ lạc vu toàn bộ an bài hảo nghỉ ngơi địa phương sau, Ngưu lão gia không rảnh lo chính mình liền buổi tối cũng chưa ăn, liền trực tiếp đem bộ lạc chung một chúng cao tầng khẩn cấp triệu tập lên. Tính toán bộ lạc bên trong trước triệu khai một hồi hội nghị, bộ lạc liên minh chung mặt khác bộ lạc vu cùng thủ lĩnh nhóm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ ở 3 ngày tả hữu thời gian toàn bộ đến Hắc Thạch bộ lạc. Liền lần này thổ kê bộ lạc làm sự tình cách làm ra cuối cùng quyết định. Nhưng là tại đây phía trước, Ngưu lão gia cho rằng phi thường cần thiết trước đem Hắc Thạch bộ lạc bên trong tư tưởng thống nhất lên, lấy đối mặt sắp khả năng phát sinh thổ kê bộ lạc đại quân. Một bên ăn ngấu nghiến hướng miệng tắc đồ ăn, cũng hoàn toàn không gây trở ngại Ngưu lão gia ở một chúng thủ hạ cao tầng nhóm đến đông đủ lúc sau, trực tiếp liền đem trong lòng nhất hư suy đoán nói lên. Không cần lại đi nghĩ cái gì tổ kiến bộ đội, xuống núi đi trả thù thổ kê bộ lạc sự tình, ta ít nhất có 8 phần nắm chắc, thổ kê bộ lạc đã tính toán đối Hắc Thạch bộ lạc động thủ. Cho nên nói chúng ta hiện tại yêu cầu suy xét, không phải nên như thế nào đi công kích, mà là nên nghĩ cách như thế nào mới có thể phòng thủ xuống dưới. Cái gì? Như vậy bọn họ sẽ đến bao nhiêu người? Khôi vội vàng hỏi đến. Tuy rằng Ngưu lão gia suy đoán kết quả phi thường làm cho bọn họ giật mình, nhưng là một chúng Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm vẫn là nhận rồi Ngưu lão gia cái này cách nói. Rốt cuộc Ngưu lão gia mới là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch đối với thổ kê bộ lạc tình huống nhất hiểu biết một người. Càng quan trọng là, Ngưu lão gia phía trước các loại suy đoán trên cơ bản liền không có làm lỗi quá. Cho nên bọn họ hỏi không phải rốt cuộc có phải hay không thật sự, mà là trực tiếp hỏi khai quật gà bộ lạc sẽ phái tới bao nhiêu người. bọn họ hảo làm ra tương ứng ứng đối thi thố. Ngưu lão gia nghe vậy trầm ngâm một hồi, cuối cùng học ra một cái làm ở đây mọi người cơ hồ tuyệt vọng con số. Nếu là thổ kê bộ lạc nhiều ít nghe được một chút có quan hệ với chúng ta cụ thể tình báo nói, bọn họ đại quân hẳn là không ít với 30,000 người. Lấy Ngưu lão gia đối thổ kê bộ lạc vu hiểu biết, đã biết hắc thạch bộ lạc có bộ lạc liên minh chi viện sau, lấy hắn quyết đoán tới nói tuyệt đối là sư tử vô thỏ giống nhau toàn lực một kích, sẽ không đánh thành không xong thêm du chiến thuật. Cho nên nói dùng một lần phái ra 30,000 người, tuyệt đối là phi thường khả năng sự tình. Bởi vì cái này cơ hồ làm Lạc Lôi Sơn mạch thổ hóa nhóm kinh rớt răng hàm đại quân số lượng. Thổ kê bộ lạc chỉ cần tiểu bộ phận động viên là được. Hắn nhìn thủ hạ nhóm trên mặt kia dày đặc yêu sắc, biết trách không được này đó thổ hóa nhóm như thế. Sớm 2 năm thời điểm, bất quá là cự nham bộ lạc 1,000 người uy hiếp, cũng đã thiếu chút nữa làm hắc thạch bộ lạc hoàn toàn hủy diệt. Liền tính là đã trải qua mấy năm nay cao tốc phát triển, hắc thạch bộ lạc sở hữu thành viên đều tính thượng, cũng bất quá là chỉ có 2,000 nhiều người. Như vậy vừa thấy liền đối phương 1/10 số lượng đều không có. Mặt khác, bọn họ tuy rằng tại đây mấy năm mấy lần tác chiến chung, thông qua không ngừng thắng lợi, cùng với Ngưu lão gia đại lượng trang bị, xem như dưỡng thành bọn lão tử hắc thạch bộ lạc ở Lạc Lôi Sơn mạch sức chiến đấu đệ nhất hào khí. Nhưng là, đối thủ lần này tuyệt đối cùng phía trước đám ô hợp bất đồng. Thổ kê bộ lạc làm sơn mạch ngoại to lớn bộ lạc, chẳng những có được khổng lồ binh lực, trong đó tinh nhuệ cao giai chiến sĩ càng là không biết có bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đối với áp lực cực lớn, trong lòng tự tin bắt đầu nghiêm trọng không đủ lên. Ngưu lão gia thấy thế, biết chính mình trước hết cần làm điểm cái gì. Hắn thật là muốn cho này đó thổ hóa nhóm coi trọng lên, nhưng là tuyệt đối không nghĩ chiến đấu còn không có bắt đầu, trực tiếp liền đem những người này dọa phá lá gan. Vì thế, Ngưu lão gia buông xuống trong tay ăn sạch sẽ chén gỗ, bắt đầu vì thủ hạ thổ hóa nhóm cố lấy kính tới. Tuy rằng chúng ta hai bên thực lực đối lập cách xa, nhưng là ta phân tích một chút, chúng ta có 3 cái tất thắng lý do, thổ kê bộ lạc sẽ có 3 cái tất bại nguyên nhân. Như vậy vừa nói lúc sau, một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng cuối cùng là nhắc tới điểm tinh thần. Thanh thanh giọng nói, Ngưu lão gia bắt đầu nói lên. Đầu tiên thổ kê bộ lạc lao sư Viễn Trinh, dọc theo đường đi hành trình gần vạn dặm xa, đối với Lạc Lôi Sơn mạch địa hình lại không quen thuộc, cho nên theo như lời bọn họ thất bại, mà chúng ta dĩ giật đãi lao, lại là ở quen thuộc núi rừng trung tác chiến, cho nên nói này chiến tất thắng. Một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm nghe vậy, vội vàng gật đầu. Ngưu lão gia nói này điểm thứ nhất lại là phi thường có đạo lý. Thứ hai, cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ. Thổ kê bộ lạc làm kẻ xâm lấn ở Lạc Lôi Sơn mạch, tuyệt đối là không chiếm được bất luận cái gì chi viện. Bởi vậy thất bại, mà chúng ta chẳng những có bộ lạc liên minh toàn lực duy trì, đến lúc đó mặt khác 3 cái khu vực cũng sẽ cung cấp trợ giúp, cho nên chúng ta tất thắng. Đối với cái này cách nói, một chúng thổ hóa nhóm tuy rằng cho rằng Ngưu lão gia nói thật dễ nghe điểm, nhưng là vẫn là nhận rồi điểm này. Chỉ cần đến lúc đó bộ lạc liên minh các thành viên sẽ đến toàn lực chi viện. Có phải hay không bởi vì Ngưu lão gia tạp bọn họ hạt giống, muối ăn, thiêu đao tử chờ các loại sinh hoạt cần thiết phẩm cung ứng điểm này. Bọn họ nếu là không nghĩ trở lại phía trước cái loại này khổ bức nhật tử, liền không thể không trợ giúp hắc thạch bộ lạc tử chiến rốt cuộc. Bởi vậy, điểm này liền không cần đi so đo quá nhiều không phải. Nói xong 2 điểm lúc sau, Ngưu lão gia bỗng nhiên đứng lên thề, vén tay áo rít gào lên. Cuối cùng một chút, thật đương Ngưu lão gia ta không có sát thủ giản sao? Chờ lão tử trở về nhiều lộng điểm thần khí lại đây. Bọn họ có thể bất bại, chúng ta không thắng mới là lạ. Không thể không nói, Ngưu lão gia này chén tam thắng tam bại canh gà rót hết lúc sau, hiệu quả tốt kinh người.